Giang Hồ Tiểu Hương Phong, chương 35, Nhất Túy Giải Thiên Sầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Sấu Thạch đã chết, Kim Bái Trạch bi thương quá độ nhưng kỳ tộc vẫn phải có lời giao đãi với mọi người, vì thế Kim Chỉ Đinh Lan cùng Tiên Tâm các gia thông báo trên giang hồ cũng như bồi thường cho các thôn dân đã chết, tuy nhiên đây là chuyện của mấy người lớn, không liên quan tới đám trẻ. Bên dưới Tiên Tâm Tuyền, Lam Tiểu Xí đưa một bộ xiêm y cho Đồng Nhan Quỷ Mỗ. Quỷ gì, khi rời đi, ngươi nhớ phải thay bộ xiêm y này. Đồng Nhan Quỷ Mỗ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là quần áo của Vi Sinh Từ, kinh ngạc hỏi. Ngươi lột của Vi Sinh Từ, gì chứ, vóc người của hắn không khác gì ngươi, ngươi thay quần áo này xuống núi, người ta có thể nhận lầm ngươi là tiểu tử, không gây phiền toái cho ngươi. Đồng Nhan Quỷ Mỗ lúc này mới cầm lấy quần áo, nàng quả thật ở Tiên Tâm Các không quen, con chuột ở trong ổ của mèo luôn có chút khẩn trương. Nàng vỗ vỗ đầu Lam Tiểu Xí, nha đầu ngươi nghĩ thật chu đáo. Nói xong cởi bỏ ngoại bào thay vào quần áo của Vi Sinh Từ. Dáng người của nàng cũng không tệ lắm, Lam Tiểu Xí tò mò hỏi, quỷ gì, nghe nói ngươi rất hiểu thải bổ thuật, có phải không? Chỉ có hai người, Đồng Nhan Quỷ Mỗ cũng không e lệ. Số nha đầu, ngươi hỏi cái này làm gì? Muốn học sao? Đúng, mau cho ta xem bí kíp đi. Nàng đương nhiên tò mò rồi. Đồng Nhan Quỷ Mỗ cười cười vỗ đầu nàng. Luyện cái này không tốt, ngươi nhìn quỷ gì đi, từng bị bao người chỉ trích cũng không để ý, nay thanh danh hỏng rồi, gặp được người muốn quý trọng thì đã muộn. Lam Tiểu Xí kéo kéo tay áo nàng, ngươi có phải có chỗ khó nói, người quý trọng là cha ta sao? Nếu vậy, ngươi không quý trọng mới là chuyện tốt, ngươi chỉ hỏng thanh danh, còn hắn từ tim tới da đều hỏng. Đồng Nhan Quỷ Mỗ gõ nhẹ vào trán nàng, không được nói cha ngươi như vậy. Được rồi, đừng kéo nữa, tuy ngươi gọi ta là quỷ Di Nhung dù sao ta cũng đã làm nam nhân khá nhiều năm. Tiểu nha đầu ngươi xinh đẹp như vậy, nếu để ta gặp sớm vài năm, chật chật. Lam Tiểu Xí lục lọi trên người nàng, mau đưa bí kíp cho ta xem. Đồng Nhan Quỷ Mỗ cười ngất, đã sớm không cần thì sao lại mang theo người, trở về liền cho ngươi. Lam Tiểu Xí lúc này mới từ bỏ, ngươi nhớ kỹ nha, quái lạ, nếu ngươi thực sự là nữ nhi của Ôn Mê và Thanh Tòa thì sao lại thân cận với người xấu như vậy chứ? Thôi, đừng nói nữa. Ôn các chủ thiết diện vô tư, ta thấy sớm muộn gì cha con chúng ta cũng trở mặt vì cái gọi là chính nghĩa. Quỷ gì, đến lúc ngươi nhớ tới cứu ta nha. Nàng vẫn cảm thấy nàng và Lam Phỉ mới là cha con. Ngươi có từng nghĩ gả cho một người tốt an ổn cuộc sống, sau này giúp chồng dạy con, sẽ không ai làm khó dễ ngươi được. Lam Tiểu Xí không nói gì. Đồng Nhan Quỷ Mỗ vỗ vỗ đầu nàng. Hảo nha đầu, nghe lời quỷ gì. Lần trước ở Đan Nhan Thanh Bích quỷ Di đã nhìn ra cha con Vi Sinh gia vô cùng bảo hộ ngươi. Vi Sinh thế gia trước giờ luôn ngạo nghễ độc lập trong giang hồ, chỉ cần gả vào đó, giang hồ hỗn loạn từ nay về sau không dính gì tới ngươi. Lam Tiểu Xí vẫn ngoan cố, không cần, ngốc gặp được nam hài tốt không bắt lấy, về sau ngươi đến Phiêu Vân Cốc làm bạn cùng quỷ Di đi. Được nha, ta sẽ tới. Đồng Nhan Quỷ Mỗ ôm bụng cười. Vốn định đưa ngươi một tín vật nhưng quỷ Di không phải người tốt lành gì, gặp phải nhân sĩ chính đạo lại phiền toái nên thôi. Ngữ khí chân thành, chọn con đường như vậy, ngươi hối hận không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu ngốc người như chúng ta, đã đi đến bước này không có gì hối hận nhưng quỷ Di vẫn cảm thấy ngươi nên chọn đường đúng mà đi, không cần lo lắng cha ngươi, nếu về sau hắn trở thành lão nhân cô độc còn có quỷ Di bồi hắn nha. Lam Tiểu Xí che miệng cười trộm. Đồng Nhan Quỷ Mỗ nói lời chia tay, được rồi, ta đi đây. Lam Tiểu Xí đưa nàng ra khỏi Thái Cực Thủy Quang, Đồng Nhan Quỷ Mỗ còn quay đầu vẫy tay với nàng, ngôn hành cử chỉ tiêu sái không kềm được. Kỳ tộc xảy ra chuyện lớn, Kim Trầm Lưu lại không trở về. Khi Lam Tiểu Xí quay về phòng, nghe cách vách có tiếng người, nàng vén màn giường, nhìn qua lỗ hổng thấy hắn đang ôm gối ngồi ngây ngốc trên giường, liền hỏi. Ngươi đang làm gì? Kim Trầm Lưu thấy nàng, miễn cưỡng nở nụ cười chào hỏi. Tiểu thiếp thứ 36, Lam Tiểu Xí chui qua lỗ hổng, hỏi, ngươi không theo phụ vương ngươi trở về, Kim Trầm Lưu cười giễu, ngươi không nghe phụ vương ta nói sao, ta không phải con hắn, đúng vậy, phụ vương ngươi không đủ tin cậy, Kim Trầm Lưu cúi đầu không lên tiếng, Lam Tiểu Xí nói tiếp, ta cảm thấy ngươi lúc này nên về bên cạnh TV vương hậu, nàng hẳn không dễ chịu gì. Trước đây, mỗi lần ta thấy Hoàng Huynh đều trêu chọc hắn, học tập tốt thì thế nào, võ nghệ tinh thông thì đã sao, phụ vương đều không thích. Mà hắn tính tình nóng nảy, chỉ cần ta kích thích một chút liền nổi giận, sau đó sẽ bị phụ vương giáo huấn. Kim Trầm Lưu nhắc lại chuyện xưa, nhưng ta thực sự cho rằng chúng ta là thân huynh đệ, ta chán ghét hắn chỉ vì hắn quá ưu tú, giờ mới biết thì ra ta đoạt tất cả của hắn. Cho nên thế nào, ngươi tính dùng cái chết để tạ tội, tiểu thiếp thứ 36, ngươi có chút đồng tình được không? Phụ vương ngươi, mẫu hậu ngươi, cả cha ruột ngươi nữa, ai cũng đều đau xót hơn ngươi. Ngươi thân là thái tử kỳ tộc ít nhất hiện còn sống, ngươi nên chịu trách nhiệm, chia sẻ công việc với bọn họ, về sau thế nào lại cùng bọn họ thương lượng. Nhưng ta không biết phải đối mặt với phụ vương, với mẫu hậu, với tam. Cha ta thế nào, hay là ngươi học ta, đeo mặt nạ? Kim Trầm Lưu cười khổ, nhìn mặt nạ trên mặt nàng, hỏi. Tiểu xí, mặt ngươi biến thành như vậy, ngươi có khổ sở không? Ta đã lâu không soi gương. Nàng luôn lạc quan lại nói vậy, khiến Kim Trầm Lưu ngây ngần cả người. Lam tiểu xí vỗ vỗ vai hắn, nếu so thảm mà có tác dụng, hai ta liền ở đây so thảm đi. Nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi nên nghĩ xem mình có thể làm gì cho bọn họ, nói không chừng bọn họ cũng không biết nên đối mặt ngươi thế nào đâu. Kim Trầm Lưu đứng lên, nói, ta trở về kỳ tộc, Lam tiểu xí gật đầu, hay là ngươi lại mời chúng ta cơm trưa đi, biết đâu về sau ngươi không còn là thái tử kỳ tộc nữa, không mời nổi bữa cơm thì sao? Kim Trầm Lưu cạn lời, chỉ có thể đến trưa mời Lam Tiểu Xí, Vi Sinh Từ, Mộc Hương Y, Liễu Băng Nham, Hạ Vũ Đài đến giao chỉ Sơn Trang. Kim Trầm Lưu nói, chúng ta là hảo bằng hữu nhưng ta hiện tại, đột nhiên cảm thấy hắn là một thái tử danh bất chính ngôn bất thuận, xài nhiều tiền của kỳ tộc là không nên. Chúng thiếu niên đều tỏ vẻ hiểu tùy tiện một chút là được. Kim Trầm Lưu vẻ mặt cảm kích, hôm nay chúng ta ăn đơn giản chút gọi chừng 100 món là được. Ngay cả Liễu Phong Xào cũng muốn đánh hắn. Rượu và thức ăn được đưa lên, Kim Trầm Lưu rót cho mọi người. Đến uống cùng ta một chén, đã trải qua chuyện Kim Ưng và Hồng Ưng phản bội nhưng hắn vẫn không nghi ngờ tình bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu xí cùng mọi người đều cạn chén, chỉ có Vi Sinh Từ hồ nghi người người chất lỏng màu hổ phách trong chén, rất thơm nha. Rượu ủ nhiều năm thực sự rất thơm, tác dụng lại chậm. Lam tiểu xí lại rót một ly, nói, đến thái tử gia nhất túy giải thiên sầu. Kim Trầm Lưu cạn chén với nàng, di thái 36 ta trở về liền tìm danh y đến trị mặt cho ngươi. Được, vì tiền chữa bệnh ta trước kính ngươi một ly. Cả đám vui vẻ cạn chén, Kim Trầm Lưu nói, đến, Vi Vi, nói đến đây mọi người đều ngây sở, Hạ Vũ Đài lắp bắp, vừa rồi còn ở đây a hát, mọi người cuống cuồng tìm kiếm, ngay cả dưới bàn cũng nhìn, đều không thấy bóng dáng của Vi Sinh Từ. Hồi lâu nghe bên người có người hô to. Thiếu gia của ta, ngài mau thả trưởng quầy chúng ta xuống. Đám người Lam tiểu xí lập tức chạy ra ngoài, chỉ thấy Vi Sinh Từ một thân hồng y nâng trưởng quầy đã hơn 50 tuổi xoay tròn, đang luyện một bộ cuồng phong trường, mà trưởng quầy ở giữa lốc xoáy, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, cuồng phong thổi qua, lá cây và hồng y đang xen, nếu ở giữa là một mỹ nữ thì đúng là kỳ cảnh, tiếc là không phải, trưởng quầy đã tè cả ra quần. Hạ Vũ Đài dè dặt hỏi, từ thiếu gia lớn như vậy, đây là lần đầu uống rượu sao? Liễu Phong Sao, hắn say rượu thất thố như vậy, có đả thương người hay không? Kim Trầm Lưu, không hổ là Vi Vi nhà ta, ngay cả say rượu cũng cá tính như thế. Lam tiểu xí, ta không quen người này. Vi Sinh Từ say rượu, thất thố cả buổi chiều. Kim Trầm Lưu nói, hắn không mệt sao, ta phải đi rồi, trời sắp tối rồi. Di Thái 36, người nhớ chiếu cố tốt cho Vi Vi nhà ta, đợi hắn tỉnh rượu, nói với hắn một tiếng giúp ta, ta đối với hắn là thật tâm. Lam tiểu xí đá hắn một cái, mau cút đi, Kim Trầm Lưu cười trộm cùng bằng hữu uống một trận, tâm tình cũng sáng sủa hơn, lập tức trở về kỳ tộc. Vi Sinh Từ tỉnh rượu cũng rất kỳ quái, thể lực tiêu hao rất nhanh, khi chiêu thức của hắn chậm lại, Liễu Phong Xào tiến lên ôm hắn, hắn đưa mắt nhìn, nỉ non. Không cần ngươi, muốn tiểu xí bảng ôm, Liễu Phong Xào không dám trái ý hắn, sợ hắn lại nổi điên, quay đầu liền ném hắn cho Lam tiểu xí. Lam tiểu xí dùng khăn lau mặt cho hắn, Vi Sinh Từ nhìn thấy là nàng liền yên tâm nhắm mắt lại, ngủ say. Liễu Phong Xào không còn cách nào đành cõng hắn, đoàn người lặng lẽ trở về Thái Cực Thủy Quang, lại sợ ôn mê và Vi Sinh Kỳ phát hiện nên âm thầm đưa hắn về phòng, cách chương.